Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả trẻ Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc, trên fanpage Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 56. Đây là cái tiểu đội gì? Kiên ca, bên kia có tiếng đánh nhau thì phải. Ở đâu? Ca nghe một chút đi, bên trái kìa. Một đội ngũ 7 người đang di chuyển trong rừng bỗng nhiên bị tiếng động thu hút. Đi qua xem một chút. Nam tử khoảng gần 35 tuổi, được gọi là Kiên ca, phất tay biểu thị. Là... Mấy người phía sau gật đầu đáp. Càng tới gần, tiếng động càng lớn. Có tầm chục mét, cả bọn đã nghe thấy tiếng quát. Con mẹ nó, ta xẻo cái stream của người bây giờ. Dám đá lão tử à? À, bàn tử mới nặng tay quá rồi. Chạy không kịp ăn cước là đúng rồi. Mau mau giảm cân đi. Thánh họ, lão đại nhanh nhanh nên giúp ta với. Bọn ta đỡ không nổi rồi. Đây là tiếng của đoàn dự. Ha ha, đoàn trồng vó. Người biết thánh họ là gì sao? Một tiếng cười dài, sau đó là chợt choang choang, tiếng binh khí va chạm. Lão đại chửi được, ta cũng chửi được. Con mẹ nó, lão tử chỉ cần nghe cũng biết là chửi cả họ nhà nó rồi. Cơ mà đoàn trồng vó là cái tên gì? Khốn nạn quá. Đoàn dự dám chó kêu lên. Ta hỏi nghi người có phải là thánh tử một nước không? Nghe thế nào giống tên lưu manh trộm cướp vặt vậy? Tiếng điềm đạm là của Chu Du. Pikachu, tấn công tốc độ. Hitokage, bên trái tấn công trực diện. Âm thanh vui vẻ như là một trận chiến bình thường. Đám người hoài nghi, tới gần hơn, nhìn được phía sau bụi cây lớn che đi. Kiên ca, là một chi đội ngũ, nhưng đây là trang phục của dòng binh đoàn nào? Một tên chiến sĩ lắc đầu, hai mắt nghi hoặc. Nhìn kìa, là Hoàng Lan Hầu. Ồ, phải đạt cấp 6 rồi. Một tên pháp sư hô theo. Là một đàn Hoàng Lăng Hầu, cấp 5, 5 con, một con cấp 6, còn toàn bộ là bốn cấp 4 trở xuống. Kiên ca cũng kinh ngạc thốt ra. Bọn hắn tuổi đời còn trẻ quá, là hạch tâm của gia tộc hay dòng binh đoàn nào? Tên pháp sư còn lại hứng thú. Kiên ca, có cần tới giúp không? Không cần, ta nghĩ bọn hắn không cần giúp, mà càng giúp bọn hắn lại càng giận lây chúng ta đó. Tại sao? Tên chiến sĩ nãy giờ giật mình hỏi. Các người nhìn một chút sẽ rõ. Bên kia chiến trường vẫn ầm ầm vang vọng. Oành, một quyền nện bay một người. Chu Du, Chu Du. Chu Du bay xa tới chục mét, va vào cái cây đánh uịch một cái, phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, mạnh vãi. Triệu Vân lao tới bảo vệ Chu Du. Hoàng Minh lo lắng, không ổn, cần nhanh hơn. Xung quanh hắn bây giờ có tới 30 con Hoàng Lan Hầu liên tục lao tới công kích. Tốt lắm, cậy đồng hả? Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm. Ta nhìn thấy gì đây? Đây là cái chuyện gì? Tên chiến sĩ đứng ở bên kia nhìn thấy Hoàng Minh động tác như vậy, há mồm nói. Không chỉ hắn mà cả 6 tên còn lại cũng khiếp hãi. Chiến trường chỗ Hoàng Minh đứng không ngờ nổ mạnh, bụi tán đi thì xuất hiện 26 đến 27 tên Hoàng Minh. Động tác không hề cứng nhắc, vô cùng linh hoạt, tay cầm cùn lai lao tới chiến đấu tay đôi với một con Hoàng Lan Hầu. Đây là Hoàng Minh còn giữ, nếu thi triển tối đa hắn còn phân được thêm 5-6 tên nữa. Kiên ca, đây là anh ảo sao? Tên pháp sư hai mắt sáng lên, thực sự là quá khích rồi. Không phải, tất cả đều có năng lượng dao động, đều là thật. Đều là thật? Vậy đây là cái pháp thuật gì? Bùm bùm bùm, một vài Hoàng Minh ăn trúng đòn lập tức biến mất. Hoàng Lan Hầu cũng tổn thất chục đầu. Pikachu. Pikachu không kém phần, phát tới một vùng điện bao phủ cả Hoàng Lan Hầu cùng Hoàng Minh đang đánh nhau. Đám phân thân biến mất, mấy con Hoàng Lan Hầu lồng tờ cháy khét, người giật giật. Chưa kịp hoàn hồn, một viên lửa to bằng cái chậu, lửa đi đến đâu cháy đến đấy. Đây dĩ nhiên là tác phẩm của Hitokage. Khá lắm Pikachu, Hitokage. Hoàng Minh khen ngợi một câu. khi tên Hoàng Minh cuối cùng bị tiêu diệt, đấu trường cũng chỉ còn lại một nửa Hoàng Lan Hầu. Thật giỏi, thiếu niên này là ai? Yêu thú của hắn cũng thật khỏe. Hỏa lang của ta bao giờ mới đạt được trình độ phong hoạt như vậy? Tên thuần thú sư đứng sau đội ngũ của Genka thầm than. Các người xem bên kia, những thiếu niên này toàn là luyện khí kỳ mà thôi. Bên kia nữa, chỉ có hai tên là luyện thể. Tên pháp sư mặt trơn trèo chỉ trỏ. Hướng hắn chỉ tới đúng là nơi Tiểu Bàn Tử, Lệnh Hồ Sung cùng Tiểu Ngư Nhi đang solo với một tên yêu thú cấp 5. Luyện khí tầng 5 solo với yêu thú cấp 5. Mặc dù hơi thua thiệt vì yêu thú luôn mạnh hơn cùng dài, thế nhưng cả đám vẫn chưa thua thiệt chút nào. Người đánh ta, ta chém người, đánh nhau như kẻ liều mạng với yêu thú. Mẹ nó, đám thiếu niên này đúng là điên rồi, chiêu chiêu đổi mạng. Tên chiến sĩ kia sợ hãi, lau mồ hôi trên trán. Kiên cả hai mắt vẫn tập trung về phía Hoàng Minh. Hắn chú ý nhất, tiểu tử này tuy tu vi bình thường trong đội, nhưng pháp thuật quá mạnh mẽ. Tiểu tử kia vừa hạ đi một nửa yêu thú rồi, giờ chỉ còn một nửa, định làm thế nào đây? Tên chiến sĩ mập mạp này nói khá nhiều, nhưng lúc này cũng không để ý hắn nói nhiều hay ít, cả bọn đang theo dõi từng chi tiết một. Xem kìa, hắn động rồi. Tên pháp sư hô lên, đa chụp ảnh phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm. Còn mẹ nó, pháp thuật cao cấp này có thể thi triển liên tục sao? Kiên ca lúc này không tự chủ được mà chửi một câu. Trước khu vực vừa nãy, không ngờ một lần nữa xuất hiện 25 đến 26 tên Hoàng Minh. Tên thuần thú sư mặt dại ra, ngốc trẻ. Ơi, ta gặp quỷ rồi. Chương 57, ba lô giới chỉ. Wow, liên tục Hoàng Lan Hầu ngã xuống. Hoàng Minh đang giải quyết nhanh chóng. Đến khi con Hoàng Lân Hầu cuối cùng ngã xuống, Hoàng Minh ngay lập tức chạy sang bên kia. Tiểu Minh, sang giúp ta, mẹ nó chịu hết nổi rồi. Bộp, Vũ Văn Tử vừa phân tâm một cái, một bàn tay to như cái chậu nện vào bụng hắn. Hắn bày ra 6 đến 7 mét, như diều đứt dây. Mẹ nó, đồ yêu thú khốn nạn. Tiểu Bàn Tử lầm bầm, hắn lồm cồm bò dậy. Con Hoàng Lân Hầu không muốn cho hắn thời gian mà lao tới. Nó bay đến, một quyền nện xuống đầu của Vũ Bản Tử. Quyền này mà trúng, nhất định nát đầu là cái chắc. Tên tiểu tử mập kia không ổn rồi. Tên chiến sĩ kêu lên, cả đám người đều nhìn qua mà thất kinh. Vũ huynh, mập mạp, Vũ ca. Đám người Kiều Phong chu du hốt hoảng, nhưng khoảng cách Vũ Bản Tử dẫn Hoàng Lân Hầu đi quá xa, mọi người chạy tới là không kịp. Hoàng Minh sợ hãi, con mẹ nó, không được rồi. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Mọi người sợ hãi nhìn tới. Một quyền của Hoàng Lan Hầu không ngờ bị chặn lại. Một vầng sáng mỏng che chắn trước người hắn. Một bóng hình nhỏ bé bay bay trước mặt Vũ Bản Tử. Hai tay nàng đang giơ lên tạo thêm sức cho vầng sáng. Mặt nàng đã tái nhợt, chắc sẽ không thể chịu được bao lâu nữa. Hoàng Minh vui mừng, lao như điên tới. Còn cách khoảng 10 mét, hắn phóng tới ba cái cù nài. Phập phập phập, ba cù nài cắm sau lưng của Hoàng Lân Hầu dường như không xin nhê gì với tầng da của nó. Lão đại, cái kia phi đao không ăn thua rồi. Triệu Vân lo lắng. Tiểu tử kia phi đao không phá được lớp phòng ngự của yêu thú rồi. Kiên ca lẩm bẩm. Thế nhưng Hoàng Minh lại không lao tới nữa, mà quay lưng lao tới bên cạnh Lệnh Hồ Sung và Tiểu Ngư Nhi. Cái gì, hắn bỏ qua con yêu hầu này sao? Tên chiến sĩ ngớ người. Không chỉ hắn, mà đám người Kiều Phong chu du cũng thấy vậy. Con Hoàng Lân Hầu lấy tay ra rút cô nai khỏi người, hai mắt đỏ bừng tức giận. Nhưng khi đám người còn nghi hoặc, chỉ thấy Hoàng Minh miệng hô nhỏ bùm. Ba tiếng nổ cực lớn vang lên. Thân hình con Hoàng Lân Hầu cấp 5 bị bao phủ bởi tiếng nổ, nó lăn ra xuống đất, chết bất đắc kỳ tử. Hoàng Minh hai tay kết ấn, đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Một đám phân thân lại xuất hiện, ngay lập tức phân chia ra các hướng chỉ viện. Kiên ca lúc này đã triệt để kinh động rồi. Bọn hắn nhất định phải là thế lực nào đó rất mạnh mẽ, nếu có thể kết giao thì đúng là chỗ tốt. Trên đất lúc này vô số thi thể của Hoàng Lân Hầu, thật sự là một khoản tài phú to lớn. Hắn thật độc tâm, thế nhưng nghĩ tới phía sau lưng của đám tiểu tử kia có thế lực, có chút sợ hãi. Dù sao đám tán tu bọn hắn không thể đấu lại với những con quái vật như vậy được. Có Hoàng Minh gia nhập, áp lực giảm hẳn.

đều quay qua nhìn Hoàng Minh. Ba người kia đều thấy kỳ quái. Hoàng Minh nhìn một lượt, gật đầu một cái. Keng keng, tám tên thiếu niên như tám con quái vật càn quét bàn thức ăn, thậm chí còn tranh nhau đồ ăn. Lão già áo xám cùng cha con Linh San trợn mắt há mồm. Đây là cái tướng ăn gì? Tổ sư. Hoàng Minh mỉm cười. Hơn nửa tháng này bọn hắn đã quen với cách ăn uống thế này. Hoàng Minh hắn từng yêu cầu ăn phải nhanh, không quan tâm thị phi. Ăn nhanh người no bụng, người mới có thể sống sót. Chậm người đừng hòng sống sót. Nhiều nhiều thành thói quen sinh hoạt, chỉ sợ sau này không bỏ được. Linh Phu Song cười to. Rất lâu rồi hắn chưa được thoải mái cười. Nhìn thấy đám thiếu niên này, hắn lại nhớ về ngày xưa của hắn. Cũng tầm này vui chơi không lo nghĩ. Đoạn hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa tới tay của Hoàng Minh. Tiểu huynh đệ, người mặc dù không tham gia lời mời của ta, nhưng cũng đã đóng góp lớn cho chuyến đi vừa rồi. Đây là chút thù lao ta nên đưa người nhận. Hoàng Minh ồ một tiếng. Đây là thứ gì? Đã nói thù lao thì hắn nhận, không biết là thứ gì, đưa tiền có lẽ tốt hơn. Hoàng Minh cũng không để ý, đút vào túi áo, lặng lẽ thu vào ba lô. Tiểu huynh đệ, lão già áo xám chợt gọi. Có chuyện gì sao tiền bối? À, nếu như người không chê, sau này gọi ta là Ưng Thúc được rồi. Cứ tiền bối quả là xa cách à? Lão già áo xám cười xòa. Vậy được rồi, Ưng Thúc tiền bối. Hoàng Minh thật thà đáp. À, lão già bất lực nhìn Hoàng Minh, đoạn nói. Đám thiếu niên này là huynh đệ của người à? Đúng, huynh đệ của ta. Hoàng Minh đáp. Vậy được rồi, thật ra ta là người của Tinh Thú Môn. Tinh Thú Môn? Chu Du cùng Chiêu Vô Kỵ giật mình nhìn qua. Ờ, các người có biết sao? Lão già hứng thú nhìn tới phản ứng của hai người. Có nghe qua. Chu Du trả lời một tiếng, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Bàn ăn lớn như vậy, bị bọn hắn ăn sắp hết đến nơi. Linh San hai mắt đẹp cứ mở to không thôi. Đây phần lớn là đồ ăn nàng làm mà. Tinh Thú Môn sao? Có liên quan gì tới chúng ta? Lão già cười đáp. Ta muốn đưa vài huynh đệ của các người trở về để thành đệ tử của Tinh Thú Môn. Nhìn bọn hắn thiên phú, nhất định sẽ được nhận làm ngoại môn đệ tử. Có cố gắng, nhất định cho 3 năm sẽ trở thành nội môn đệ tử. Lão già áo xám đưa ra một cái bánh mật. Lão tin tưởng với đám thiếu niên vương quốc nhỏ bé này, là một kẻ tu sĩ ở tông môn lớn, nhất định là ao ước. Cả bọn đều quay qua nhìn Hoàng Minh. Dù sao giọng lão già áo xám là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Hoàng Minh không nói gì, uống thêm một ly nữa, hai tay gõ gõ mặt bàn, hai hàng lông mày nhíu nhíu. Ưng lão mỉm cười đắc thắng. Lão không tin miếng bánh ngọt như vậy mà bọn hắn không đáp ứng. Chỉ cần lôi được đám này tới, lão sẽ có thêm một điểm cống hiến lớn, vì lão nhận ra đám thiếu niên này thiên phú tu luyện khá tốt. Hoàng Minh hai hàng lông mày giãn ra, mỉm cười. Hắn gắp một miếng thịt thật to cho vào miệng, đoạn vừa nhai vừa đáp. Xin lỗi Ưng Thúc tiền bối, huynh đệ ta có vào cũng phải vào nội môn đệ tử trở nên tư cách. Với lại bọn ta đều chưa muốn vào bất cứ tông môn nào. Kỳ thực bọn ta cũng chưa có hứng thú. Giọng nói của hắn không lớn, đang nhai cũng không làm ra ý của hắn không lộ rõ. Đệ tử ngoại môn, có mẹ nó, bọn ta mà phải làm đệ tử ngoại môn à? Hoàng Minh khinh thường. Chương 59, Hoàng Lân Hầu giá trị. Linh Vô Song thấy không khí hơi quái lạ. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ người lên suy nghĩ một chút đi. Tinh Thú Môn là tông môn tám sao đó, công pháp, bí kỹ, tài nguyên là cực nhiều, đối với tu sĩ cực kỳ có lợi để phát triển. Các người thiên phú cao, nên suy nghĩ một chút đi. Hắn biết là đám người này Hoàng Minh làm chủ, chỉ cần Hoàng Minh đồng ý là được. Thế nhưng Hoàng Minh không hề để tâm. Lão già áo xám có chút tức giận. Đã mời chào như thế, tại sao tên tiểu tử này không động tâm cơ chứ? Người nên suy nghĩ một chút đi. Ta giới thiệu vào, các người nhất định sẽ được tông môn mọi người chú ý bồi dưỡng, nhanh chóng trưởng thành. Lão già áo xám vẫn cố gắng khuyên nhủ. Đa tạ, bọn ta hiện chưa cần, xin tiền bối bỏ qua cho. Chu Du đứng dậy chắp tay. Những tên khác đều gật đầu. Đi cái gì mà đi, giờ này còn đang tranh giành vị trí đây này, vớ vẩn. Hoàng Minh bỗng chuyển qua một chuyện khác. Linh đoàn trưởng, ta muốn hỏi một chút. Cứ hỏi. Linh vô song lên tiếng. Một con hoàng lăng hầu đáng giá bao nhiêu kim tệ vậy? Hoàng Minh hỏi. Một con hoàng lăng hầu, ngươi hỏi là sống hay chết? Là chết, Hoàng Minh đáp. Nếu là chết, thân thể hoàng lăng hầu có ba điểm tốt tu hoạch. Một là da lông, có khả năng làm thành một bộ áo. Hoàng lăng hầu cấp càng cao, lông làm da càng bền, có khả năng chống mưa lẫn gió lửa, giữ ấm cực tốt. Hai là cánh tay, tay của hoàng lăng hầu chứa cực nhiều tinh hoa. Nếu là một món thực sự, điều đó không phải là đám quyền quý yêu thích cỡ nào. Khả năng cương thân kiện thể, tinh thần sung mãn. Ba là óc, nếu là thực sự, khi ăn vào tăng cường được trí nhớ khá tốt. Linh vô song giải thích một hồi, Hoàng Minh cắt lời. Nếu một cái xác còn nguyên thì sao? Xác còn nguyên khá tốt, giá trị cao hơn gấp 2 bình thường, Linh vô song đáp luôn. Một con cấp 4 liệu bán được bao nhiêu kim tệ? Cấp 4 là khoảng 450 kim tệ. Nhiều như vậy? Hoàng Minh trợn mắt. Đậu, biết thế không để cho đám người kia, phí phạm quá, quá phí phạm rồi. Hoàng Minh nghẹt ra. Đám thiếu niên còn lại mặt cũng nghẹt ra. Nhiều như vậy? Hoàng Minh nuốt nước bọt. Mẹ nó, nhiều như vậy cần làm gì nhiệm vụ? Còn mẹ nó, cứ vào rừng oánh nhau là xong. Hắn đâu biết rằng xác suất kiếm được yêu thú thành bầy như vậy là rất ít. Lần này gặp được một bầy hoàng lan hầu là vận may lớn quá rồi. Triệu Vân khẽ cất tiếng. Vậy hoàng lan hầu cấp 6 bán được bao nhiêu tiền? Cấp 6 đã là ngang với ngân huyền cảnh giới, giá trị rơi vào khoảng 1.000 kim tệ. Cái gì? Đoàn Dị bật dậy. Lão đại, ta chợt thấy ăn no rồi, chúng ta đi vào rừng tiếp đi. Cả bọn cũng bật dậy, tinh thần phấn chấn. Ba người Linh Sàn, Linh Vô Song cùng Ưng Lão chả hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng Minh cười khổ. Mẹ nó, quá mất mặt rồi. Ngồi xuống đi, trẻ trâu quá. Hoàng Minh buông câu chỉ thề, rồi quay sang nói với Linh Vô Song. Ta nghĩ chúng ta có thể làm một chút giao dịch không? Giao dịch? Lẽ nào? Linh Vô Song đã ngờ ngợ ra, đoán cũng không khó. Hoàng Minh bước ra khỏi bàn ăn, đi ra khoảng trống trước sân nhà nhỏ. Vụt một tiếng, bên cạnh hắn xuất hiện một xác hoàng lăn hầu cấp 4. Chết khá còn nguyên vẹn, ăn vài cứa vào cổ, máu vẫn còn tí tách chảy ra. Phải nói, ba lô lưu giữ quá tuyệt phẩm, không mất đi độ tươi sống. Đây là một con hoàng lăn hầu còn nguyên vẹn sao? Linh Sàn che miệng nhỏ than. Linh Vô Song hai mắt sáng rực. Đây là đồ tốt, quá tốt. Vừa rồi hắn cho là từ không gian chữ vật sao? Thiếu niên này là ai mà lại có không gian chữ vật có thể chứa được cả một con hoàng lăn hầu to lớn thế này? Không gian của hắn là loại chung, cũng may ra chứa được một con hoàng lăn hầu chết mà thôi. Đoàn trưởng có hứng thú thu mua giao dịch của ta? Thu, đương nhiên là thu. Linh Vô Song gật đầu đáp. Vậy được, mong rằng ngài thu đủ. Thu đủ là sao? Chả nhẽ vẫn còn. Vù vù vù, một loạt bóng đen xuất hiện nằm đầy đất, kín hết cả một cái sân nhỏ, toàn là xác của hoàng lăn hầu. Chính xác là 36 cái xác hoàng lăn hầu. Ba người Ưng Lão, Linh Vô Song cùng Linh Sàn há to miệng sợ hãi. Đây là chuyện quái quỷ gì xảy ra? Cả một bầy hoàng lăn hầu sao? Một bầy như thế này mà hắn làm cách nào thu lại được để bây giờ cho ra? Còn mẹ nó, đây là không gian gì giới chỉ? Chả nhẽ là siêu phẩm trong truyền thuyết giới chỉ? Một đống lớn hoàng lăn hầu thế này biết bao nhiêu diện tích, khung cảnh vô cùng hại mắt người. Lão già áo xám còn kinh sợ hơn, chỉ cần giới chỉ thế này có thể thấy bọn tiểu tử này có thế lực nào chống lưng mới đúng, nếu không sao có thể khoa trương tới cỡ này. Thế lực nào chứ? Sao vậy Linh đoàn trưởng, các người thu mua hết chứ? Linh Vô Song lúc này mới hoàn hồn trở về. Thu? Còn mẹ nó, không thu là vương bát đản. Hai tay hắn nắm chặt, bằng này hoàng lan hầu hắn thật sự có thể đem về lợi nhuận cực lớn. Người đâu, đem sổ sách ghi lại, cho người đưa đi. Rõ. Một tiếng nói không ngờ xuất hiện phía sau nhà, mọi người đều giật mình quay lại mà không thấy ai. Vậy nãy là ai đáp lời? Hoàng Minh có chút hơi căng thẳng. Thật là cao thủ à? Hiền chất, thứ này người còn không?

cho phép dịch chuyển ngay lập tức và xuất hiện tại một điểm mà người sử dụng muốn đến nếu dò được một năng lượng. Không trên 1000 độ thuần phục, kỹ năng có thể thăng cấp. Khá tốt, kỹ năng này là của Son Goku đây mà. Hoàng Minh đắc ý, hắn thử một cái, hai ngón tay đặt lên trán tập trung năng lượng. Vụt, Hoàng Minh biến mất, xuất hiện ngay tại bên ngoài phòng của hắn. Quá hay, thời gian xoay vòng cũng chỉ có 1 phút. Khá ổn, chiêu này vốn bảo mạng thứ hai của hắn ngoài thuật thế thần đây. Kẻ thù sắp tới càng mạnh, mình cần càng phải có nhiều lá bài hộ mệnh nhiều hơn như thế này. Chuẩn bị kỹ càng, hắn thoát ra ngoài hệ thống, ngủ luôn một giấc ngon lành. Hoàng Minh đâu biết rằng bên kia góc hệ thống, A Trang đang nằm như ngủ, bỗng nhiên mở mắt. Nàng thì thào câu gì đó không rõ, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mỗi buổi tối cứ thế trôi qua nhanh chóng. Sáng hôm sau, Hoàng Minh còn đang ngủ ngon, bỗng bị vỗ ầm ầm. Theo đó, tiếng nói lạnh lót của Linh San. Dậy đi con mèo lười, sáng nay chúng ta đi sớm đấy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.